Thư tình mùa xuân bão miêu, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Y một mình lên máy bay, ngủ một giấc dài, đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, đã là khoảng 11 giờ tối. Thượng Hải ban đêm vẫn nóng hơn Bắc Kinh. Cô tháo áo khoác ra, đứng đợi ở khu vực lấy hành lý. Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên, Dương Ẩn Chu gọi tới báo rằng anh đã đến đón cô. Anh gửi cho cô số xe, bảo cô đi đến bãi đỗ xe tìm anh. Chuyến đi chỉ kéo dài 2 ngày, Sơ Y không mang theo quá nhiều hành lý. Cô chỉ đem theo 2 bộ quần áo và không mang theo mấy món đồ trang điểm linh tinh. Chiếc vali nhẹ tênh, cô kéo theo, căn cứ vào chỉ dẫn trên bảng chỉ đường mà nhanh chóng tìm đến bãi đỗ xe. Tuy nhiên, sân bay quá rộng lớn, buổi tối lại tối om, ánh đèn không đủ sáng, nên cô đã mất một lúc lâu mới tìm được số xe. 15 phút sau vẫn chưa thấy xe, Dương Ẩn Chu nhắn tin hỏi. Em lạc đường à? Sơ Y, em không tìm thấy xe của anh ở đâu. Anh bật đèn xe lên giúp em được không? Dương Ẩn Chu lập tức bật đèn xe sáng lên, đồng thời nhẹ nhàng ấn nút loa ngoài. Sơ Y nghe theo âm thanh phát ra, ngoảnh lại nhìn, cuối cùng cũng thấy chiếc máy bách đen của anh đỗ cách đó khoảng 100 mét. Nam nhân đứng bên xe, nhìn thấy cô, không hề dừng lại mà nhanh chóng đi tới, tiếp nhận chiếc vali từ tay cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Không phải nói là khu vực phía trước sao? Sao em lại đi vào đây? Sơ Y có chút ngượng ngùng, đáp. Em chưa từng đến nơi này, không quen lắm. Dương Ẩn Chu chỉ ừ một tiếng, nói. Trách anh, lẽ ra anh nên ra sảnh đón em từ sớm. Không sao đâu, lần sau em sẽ quen. Sơ Y cười nói. Cô bước lên xe, thắt dây an toàn. Dương Ẩn Chu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi. Em đói không? Cô gật đầu, rồi mới nhớ ra điều gì, nói. À đúng rồi, mấy tài liệu của anh vẫn còn trong vali em. Anh cần lấy không? Không vội, anh nói xong, không biết từ đâu lấy ra một túi đồ, đưa cho cô. Ăn lót dạ trước đã. Sơ Y mở túi ra, nhìn một lúc rồi hỏi. Cái này là gì vậy? Bánh bao nhân nước à? Ừ, Dương Ẩn Chu trả lời đơn giản. Đây là lần đầu tiên Sơ Y ăn bánh bao nhân nước Thượng Hải, và cô phát hiện là mình thích nó, ăn xong còn có chút mệt mỏi. Đùa giỡn thiếp đi một chút. Dương Ẩn Chu không để cô ngủ quá lâu, đánh thức cô khi xe đã đỗ trước khách sạn. Hai người cùng xuống xe, đi vào khách sạn qua cửa thang máy từ tầng 1. Khi thang máy lên tới tầng 1, cửa vừa mở, một cô gái tóc ngắn bước vào, nhìn thấy Dương Ẩn Chu, không khỏi lên tiếng chào. Dương Phó, sao anh chưa nghỉ ngơi à? Dương Ẩn Chu gật đầu, không chủ động giới thiệu Sơ Y với cô gái tóc ngắn. Tuy nhiên, nhìn chiếc vali và cách anh nắm tay cô gái tóc ngắn cũng đoán được đại khái đây là phu nhân của Dương Ẩn Chu. Có thể là dịp cuối tuần, cô ấy đã dành chút thời gian đến Thượng Hải bầu bạn với anh. Sơ Y nhận ra sự chào hỏi ấy, mỉm cười đáp lại một cách lịch sự. Dù không ai nói gì thêm, nhưng giữa họ lại như đã có một sự đồng cảm nhẹ nhàng, một kiểu chào hỏi đầy thiện chí. Dương Ẩn Chu ở khách sạn này chọn một phòng cực kỳ cao cấp, gần như là sát tầng trên cùng. Sau khi quẹt thẻ phòng, anh đẩy cửa đi vào, Sơ Y nhìn căn phòng rộng lớn với nội thất xa hoa, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Anh đổi phòng à? Ừ, mới vừa đổi. Anh cười nói, em đến Thượng Hải rồi, không định ở với anh trong một căn phòng bình thường à? Anh nói vậy, nhưng thật ra phòng trước của anh cũng không nhỏ, chỉ có điều trong mắt anh, căn phòng này mới xứng đáng với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Ẩn Chu, mọi thứ anh làm đều mang một chút hào nhoáng, nhưng cũng ẩn chứa một sự chu đáo, không thể lộ ra quá rõ. Sơ Y không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào phòng ngủ, mở vali và đưa cho anh các tài liệu quan trọng, rồi mới hỏi. Em có thể tắm trước không? Em đi tắm đi, Dương Ẩn Chu ở trong phòng khách nói. Anh sẽ gọi món ăn cho em muốn ăn gì? Cái gì cũng được, chỉ là đừng có dầu mỡ. Sơ Y trả lời. Dương Ẩn Chu liền gọi cho cô một tô cháo thanh đạm. Sơ Y tắm xong, ra ngoài ngồi trên sofa ăn một cách từ từ. Còn anh thì tự nhiên tìm một chỗ ngồi để xử lý công việc. Cô không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ ăn trong im lặng. Cả ngày bận rộn, lại ngồi máy bay từ sáng đến tối, cơ thể Sơ Y đã mệt lả. Ăn xong cô không còn sức, liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Dương Ẩn Chu phải đến gần 1 giờ sáng mới lên giường. Anh vừa mới nhắm mắt thì điện thoại vang lên, mở điện thoại, anh thấy tin nhắn từ một đồng nghiệp. Đồng nghiệp A, Dương Dương Dương, xem trong nhóm thảo luận đang rôm rả lắm. Nghe nói anh đã đưa phu nhân đến rồi, còn nâng cấp phòng thành phòng xa hoa. Lão Dương, anh thế này có phải hơi quá trắng trợn không? Mới nghĩ đến tình cảm mặn nồng à, làm gương cho người khác chứ. Dương Ẩn Chu lần đầu tiên bật cười. Anh nhắn lại, xin lỗi, làm mấy người bị chói mắt à. Đồng nghiệp B, câu này nói hay đấy, anh không thể nói với chúng tôi kiểu này chứ. Đồng nghiệp A, nói thật, anh nhịn được 2 tuần là hay lắm rồi. Lúc ở nước ngoài, anh làm sao kiềm chế được? 3 năm cơ mà. Đồng nghiệp B, đúng đấy, đặc biệt là ngay sau đám cưới, anh đã đi luôn ấy. Dương Ẩn Chu, bây giờ không giống trước nữa. Đồng nghiệp A, cái kiểu khai huân mà không ăn được ấy, giờ là bỏ lại đâu hả? Tiểu tử, kiềm chế chút đi. Đồng nghiệp C, khi nào anh đem em dâu ra mắt, chúng tôi cùng nhau gặp mặt được không? Đây là nhóm đồng nghiệp thân thiết của Dương Ẩn Chu trong công ty. Nhóm người này đã cùng anh làm việc lâu dài, hiểu rõ anh. Mặc dù trong công việc rất nghiêm túc, nhưng giờ phút này, tất cả đều trêu đùa anh về chuyện riêng tư. Những trò đùa như thế này, với anh lại không hề thấy phiền phức, ngược lại còn có cảm giác thú vị. Dương Ẩn Chu, lần sau đi, cô ấy ra mặt mỏng. Đồng sự C, chúng ta còn có thể để em đâu ăn không ngon sao? Ra mặt mỏng thôi mà, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, chúng ta mời khách. Coi như để em đâu đến an ủi chúng ta công tác vất vả. Dương Ẩn Chu vốn định tiếp tục cự tuyệt, nhưng sau đó anh suy nghĩ một chút, rồi trả lời, cũng không phải không được, nhưng có một điều kiện. Đồng sự A, còn có điều kiện. Đồng sự B, nói đi, điều kiện gì? Ăn bữa cơm sao lại khó khăn vậy? Dương Ẩn Chu, ngày mai buổi chiều có hội nghị truyền thông, nhớ đưa thư mời cho tôi một phần. Đồng sự A, đồng sự B, anh muốn làm gì? Đồng sự C, còn có thể làm gì, dẫn em dâu vào trình diện, ngày mai chính là nhà của chúng ta, ai. Đồng sự C, không nói nhiều, không thành vấn đề, tôi sẽ cho anh lồng. Tối qua ngủ sớm, sáng sớm hôm sau sơ y đã tỉnh dậy. Cô nhìn thấy Dương Ẩn Chu đã dậy, đang thay đồ trong phòng ngủ. Anh đứng quay lưng về phía cô, vừa cởi quần ra, vừa lấy một chiếc quần tây khác thay vào. Sơ y ngượng ngùng nhắm mắt lại. Nhưng vẫn không thể tránh được, đôi khi vẫn vô tình thấy được một chút gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng có một khu vực riêng để thay quần áo, khi anh thay đồ rất ít khi bị cô nhìn thấy. Dù có thấy, vẫn chỉ là lúc anh thay áo, nhưng quần thì lần nào cũng là chuyện khác. Dương Ẩn Chu cảm nhận được cô đã tỉnh, tự nhiên quay người lại, nhìn cô rồi hỏi. Thời gian còn sớm, em có muốn cùng anh xuống ăn sáng không? Sơ y ngẩng đầu lên, ăn ở đâu? Dương Ẩn Chu, ở ngay dưới, khách sạn có tiệc đứng. Không đi cũng không sao, anh bảo bọn họ đưa lên phòng cho em. Thời tiết hơi lạnh, cuối tuần sơ y còn không muốn rời giường, cô lười biếng nói. Đưa lên đây đi, em còn không muốn dậy. Dương Ẩn Chu nhìn cô với vẻ mặt kiều lười, ánh mắt đầy yêu chiều, anh mỉm cười nói. Vậy em ngủ thêm một lát đi, sơ y đang định nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Thì Dương Ẩn Chu lại lên tiếng hỏi. Buổi chiều sao vậy? Sơ y ngẩng đầu hỏi. Có hứng thú không? Anh dừng lại, có lẽ đang tự hỏi tìm từ ngữ thích hợp, suy nghĩ một lúc lâu mà không tìm ra cách diễn đạt thật chính xác. Không biết nên nói là bồi anh, hay là đi tham gia một hội nghị lớn. Sơ y chờ đợi, nhưng vẫn không nghe được nửa câu tiếp theo của anh. Cô ngạc nhiên hỏi. Dạ, anh liếc mắt nhìn cô. Rồi thay đổi cách nói, nhẹ giọng hỏi. Em có biết vì sao anh đến đây không? Đại khái biết, sơ y nói, anh làm trong ngành kinh tế, nên chắc là vì cái gì đó gọi là phong ba toàn cầu kinh tế, đúng không? Đúng vậy, Dương Ẩn Chu thấp giọng hỏi cô, có hứng thú đi xem thử không? Sơ y làm sao dám mong có thể tham gia một hội nghị cấp quốc gia như vậy, không tự tin nói. Em hả, em sao có thể vào được chứ? Người có thể vào trong đó không phải là những ông lớn trong danh sách Forbes hay những nhân vật có uy tín sao? Dương Ẩn Chu liền đưa cho cô một thư mời mà sáng nay người khác đã đưa đến, cười nói. Đây là thư mời dành cho truyền thông, muốn đi thì đi thôi. Cầm cái này, không ai dám đuổi em ra ngoài đâu. Sơ y mở thư mời ra xem, rồi nóng lòng thử hỏi. Thật sự sao? Ừ, Dương Ẩn Chu chỉ đáp một tiếng, rồi rời đi. Sở Y cũng không còn buồn ngủ nữa, cô rời giường vào vệ sinh xong, vừa lúc có người phục vụ mang bữa sáng lên. Cô ngồi ở bàn ăn trong phòng khách, vừa ăn sáng vừa lật qua lại cái thư mời, không ngừng xem đi xem lại. Cô chụp một bức ảnh gửi cho Hứa Chi, hỏi, Dương Ẩn Chu cho tớ cái này. Hứa Chi, có ý gì? Cho cậu đi xem anh ta làm việc à? Sở Y, có thể là thế. Hứa Chi, nếu muốn đi thì cứ đi đi. Cậu chẳng phải ở Thượng Hải không có việc gì sao? Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không tò mò xem anh ấy làm việc trông như thế nào sao? Sở Y, tò mò thì có, nhưng ngứa cũng hơi sợ. Đến lúc đó anh ấy chắc bận rộn, không thể chú ý đến tớ, tớ phải tự mình vào thôi. Hứa Chi, cũng đúng, nhưng anh ấy chắc cũng không nghĩ cậu sẽ ngại như vậy đâu. Sở Y, câu nói khích lệ của Hứa Chi khiến Sở Y có ý định thay đổi, cô thẳng thắn nói. Tớ đâu có nói tớ không đi, tớ chỉ là nói một chút thôi mà. Hứa Chi, à, vậy là cậu muốn khoe khoang đi gặp người ta à? Sở Y, đúng vậy. Hứa Chi, không thèm để ý đến cậu nữa. Hội nghị sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều, Sở Y ăn xong bữa sáng thì đã gần 11 giờ. Cô không mang theo đồ trang điểm, vì muốn trông giống như một người trong giới truyền thông. Cô đặc biệt đi tìm một cửa hàng trang điểm chuyên nghiệp. Cô mặc bộ đồ chính thức mà mình đã mang theo, cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn cố gắng đến đại sảnh hội nghị gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đang do dự không biết có nên tiến vào hội trường hay không, Dương Ẩn Chu gọi điện cho cô. Nhất Nhất, em qua toilet đối diện, tìm một người phụ nữ mang giày cao gót trắng và bộ đồ màu vàng, bảo cô ấy đưa em vào. Giày cao gót trắng, bộ đồ vàng. À, được, em đi tìm xem. Sở Y vội vàng trả lời, trong lòng có chút căng thẳng nhưng cũng cảm thấy có chút thú vị. Dương Ẩn Chu đã bảo cô tìm đến, cứu tinh, giúp đỡ, Sở Y đi theo, tìm được người đó và chào hỏi như đã được mô tả. Người kia lập tức vui vẻ giới thiệu, chào Dương phu nhân, tôi là Lâm Thụy Kiều, phóng viên báo Kinh tế Tài chính. Dương phó cục trưởng là bạn cũ của tôi, nếu cô không quen với mọi thứ ở đây, chúng ta có thể đi cùng nhau. Sở Y ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, cô dẫn tôi vào nhé. Lâm Thụy Kiều chỉ về phía trước rồi nói. Đi thôi, Dương phu nhân. Cửa vào hội nghị của các phóng viên không phải ở bên kia. Chúng ta đi đường này. Sở Y cảm thấy cách gọi Dương phu nhân có chút khách khí. Cô đi theo sau Lâm Thụy Kiều và nhẹ nhàng nói. Tôi tên là Sở Y. Cô cứ gọi tôi là Sở Y là được. Không cần phải gọi tôi là Dương phu nhân đâu. Nghe nó có vẻ hơi già. Được rồi, Lâm Thụy Kiều không ngờ rằng Sở Y lại dễ gần như vậy, cô ấy nháy mắt rồi cười nói. Quả thật có chút già đối với cô, chúng ta vào trước nhé, nếu không có gì bất ngờ thì Dương Phó Cục chắc đã ngồi trong rồi, hội nghị sẽ bắt đầu ngay thôi. Nghe nói Dương Ẩn Chu đã có mặt, bước chân Sở Y vội vã hơn, cô đưa thư mời và đi vào, theo Lâm Thụy Kiều tìm được chỗ ngồi. Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng hội nghị. Vì đã quá quen thuộc với Dương Ẩn Chu, chỉ nhìn lưng hắn, Sở Y chỉ mất chưa đến 2 giây đã nhận ra anh. Sở Y thấy Dương Ẩn Chu đang cúi đầu, ngay lúc đó, điện thoại của cô rung lên. Dương Ẩn Chu, đến rồi à? Sở Y mỉm cười và trả lời, dạ, em đang ngồi phía sau. Vừa nhấn gửi, cô thấy Dương Ẩn Chu quay đầu, ánh mắt hai người tình cờ gặp nhau từ xa, như thể hoàn toàn ăn ý, cách trương.